Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1331, tìm viện trưởng 1, góc truyện audio.com, rầm rầm, bụi bặm vung lên, bụi mù tung bay, trước đó những danh sư vây xem kia, đều bị lật tung, bay lượn về phía sau. Bành bành bành bành, thanh âm rơi xuống va chạm liên tiếp hơn 10 danh sư đâm vào vách tường, cực kỳ chật vật. Vội vàng ổn định thân hình, nhìn về phía trước khóe miệng Trương Huyền kìm lòng không được co giật. Chỉ thấy không chỉ thông đạo ghi chép hoàn toàn sập hết, đại điện của luyện khí sư phân bộ cũng đổ sụp nửa bên, bụi mù lượn lờ tràn đầy phế tích hình như là bị đạn pháo bắn trúng. Trước kia, hắn chơi sập địa hỏa thông đạo, liền để cho người ta nổi điên, mà lần này, tuyệt đối có thể để cho nổi điên lại nhiều gấp bội. Thông đạo, vô số cơ quan, trận pháp cùng nửa bên đại điện đều hoàn toàn báo hỏng, coi như có thể chữa trị, luyện khí sư học viện cũng sẽ thành trò cười của toàn bộ danh sư học viện. Khiêu chiến cái ghi chép, có thể khiêu chiến đến toàn bộ phân bộ biến thành như vậy, đoán chừng không có người nào. Mặc dù rất nhiều danh sư thực lực không yếu, có chân khí hộ thể, không chút bị thương, nhưng một cái địa hỏa thông đạo liền giá trị 20 viên linh thạch thượng phẩm, trước mắt tổn thất lại bao lớn. Khóe miệng Trương Huyền co giật, đầu choáng váng, cảm giác sắp khóc rồi. Hắn rèn luyện địa hỏa thay thế địa tâm hồng nham, trận pháp vững chắc cân bằng, bản thân là không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo đạo lý, sẽ không khác gì trước kia, xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải sai lầm, mà là dược thanh thạch lô dương tinh mặc dù chân quý, nhưng không chịu nổi nhiệt độ cao. Nhiệt độ địa tâm hồng nham bình thường còn có thể chịu đựng được, một khi tu vi đến thánh giả tiến vào trận pháp gia tốc vận chuyển, nhiệt độ cao hơn, liền sẽ hòa tan. Thật giống như ô tô siêu trọng kiếp trước. Dựa theo bình thường chuyên chờ vận chuyển, coi như hỏng, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài, nhưng chờ quá nhiều, liền phải cung cấp động lực vượt qua phụ tải, như vậy rất dễ dàng hư hại. Nếu như trận bàn rút ra địa tâm hỏa, tài liệu càng tốt hơn một chút, coi như nhiệt độ cao cũng không có việc gì, mà bây giờ, vừa bắt đầu hòa tan, thật vất vả vững chắc cân bằng, liền sẽ lần nữa mất đi, địa tâm hỏa cuồng bạo như thế, lại thêm năng lượng gia trì. Ngay sau đó liền xuất hiện cục diện trước mắt sụp đổ. Nói cách khác, nếu như không phải Nguyên Hồng xông vào, đổi lại hắn, La Nham bất luận kẻ nào đi qua, đều sẽ không xuất hiện cục diện này. Nói cách khác thực lực tên này quá mạnh cho mình trận bàn rút ra địa tâm hỏa lại quá yếu. Mới xuất hiện ngoài ý muốn, đây là lúc trước hắn căn bản không dự liệu được, không chỉ hắn, chỉ sợ vị tiền bối sáng chế loại phương pháp kia cũng không nghĩ ra trận pháp rườm rà phức tạp như thế, lại dùng chất liệu thấp như vậy kém. Thật không thể trách ta. Trương Huyền nước mắt ào ào, khóe miệng co giật, hắn nghĩ như vậy, người khác không nghĩ như vậy, đám người La Nham lần nữa đứng dậy, nhìn phế tích trước mắt cùng hắn cách đó không xa tất cả đều mắt lộ hung quang tựa hồ muốn hắn ăn. Đây chính là căn cơ của luyện khí sư học viện bọn họ, biến thành như vậy, về sau còn làm sao luyện khí? Ở trước mặt học viện khác làm sao ngẩng đầu lên? Người đến cùng xử lý cái gì? La Nham cắn chặt răng, hận không thể đánh chết ra hỏa kia, nhưng vẫn nhịn xuống, quay đầu bàn giao. Hai người khác, góc truyện audio.com, người, nhìn xem tên này đừng để hắn chạy, những người khác theo ta tới cứu lão sư. Bây giờ không phải thời điểm thu thập gia hỏa kia, lão sư mới là trọng yếu nhất. Vâng, nghe được phân phó của hắn, hai danh sư đi tới trước mặt hai bên trái phải chặn lại Trương Huyền, sợ hắn chạy trốn. Ngay sau đó những người khác vội vã chạy tới phế tích trước mặt. Nơi này nổ tung hết cả thông đạo ghi chép biến thành như vậy, chơi sập công hội, nguyên phó viện trưởng bị nhốt ở giữa, đứng mũi chịu sào, khẳng định còn thảm hơn bọn hắn. Nhưng mọi người còn chưa tới trước mặt liền nghe soạt một tiếng, trong bụi đất một bóng người đi ra chính là Nguyên Hồng. Thời khắc này nguyên phó viện trưởng, tóc bị cháy rụi một đám lớn, sắc mặt tái xanh, như là đáy nồi, hai mắt mang theo tức giận, dường như sắp muốn điên. Khụ khụ, mới từ trong bụi đất đi ra, liền không nhịn được ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không tự chủ được lắc lư tựa hồ có chút đứng không vững. Lão sư, nguyên phó viện trưởng, mọi người xông tới, cả đám tràn đầy lo lắng. Vị trước mắt này chính là danh sư lục tinh đỉnh phong, cường giả thánh cảnh chân chính, thương thế phải nặng bao nhiêu mới có thể thành bộ dáng này. Ta không sao, Nguyên Hồng khoát tay áo, mắt lộ ra hung quang. Tên kia đâu, vừa rồi nếu không phải hắn dưới tình thế cấp bách vận dụng toàn lực áp chế, đừng nói chỉ đổ sụp nửa cái công hội, chỉ sợ toàn bộ luyện khí sư học viện sẽ hơn nửa biến thành phế tích. Người không phải lời thề son sắt cam đoan không có việc gì sao? Không phải tràn đầy tự tin sao? Đây là cái tình huống gì? Ta làm sao lại ngốc như vậy, nghe lời ngươi nói. Càng nghĩ càng giận, lửa giận của Nguyên Hồng cuồn cuộn hận không thể trực tiếp bóp chết tên kia. Ở kia, La Nham chỉ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh niên ở dưới hai vị danh sư hộ tống đi tới. Người đến cùng là ai? Tới nơi này muốn làm gì? Nguyên Hồng nhịn không được gào thét, Hiện tại hắn cũng hoài nghi tên này có phải học viện khác đặc biệt tới làm loạn hay không. Nếu không chỉ là khiêu chiến, làm sao sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy? Làm ra yêu thiêu thân lớn như thế, ta chỉ muốn khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh. Trương Huyền cúi đầu, ý nghĩ của hắn thật rất đơn giản, tới kiểm tra luyện khí sư ngũ tinh ai ngờ không học phần không cho kiểm tra, rơi vào đường cùng, đành phải kiếm chút học phần. Vốn cho rằng cực kỳ dễ dàng, ai có thể nghĩ tới cái này tốt rồi, học phần không kiếm được còn biến thành như vậy. Kiểm tra luyện khí sư ngũ tinh, ngươi đây là muốn khảo hạch sao? Ngươi là cố ý tới phá học viện chúng ta à? Nguyên Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, người khác tới khảo hạch chúng ta kiếm học phần kiếm tiền, ngươi tới. Là con mẹ nó muốn giết ta à? Cách Trương,